Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Nai rết bại, toàn bộ thành viên đều bị bắt sống. Jaeger đám người nhanh chóng lên đường trở về đế đô. Bất quá Yuto cũng không đem Nai rết giao cho bọn hắn. Dù sao nếu rơi vào tay đế quốc người Nai rết nhất định là không có kết cục tốt. Hơn nữa bây giờ đế đô bên trong nhưng là rất loạn. Đế đô, hoàng cung bên trong, một tiếng trầm trọng vang lên. Bốn bộ thi thể bị ném xuống trước mặt quan đại thần hoàng đế đám người. Đại thần Onis, ngươi có thể hay không cho ta? Tại sao ngươi bộ hạ tứ quỷ Rakshazer lại muốn ám sát ta sao? Prince Lit đi tới nhìn xem đại thần Onis thần sắc lạnh lùng chất vấn. Nhìn xem tứ quỷ Rakshazer thi thể. Budo lửa giận ngút trời. Quay sang nhìn đại thần Onis lớn tiếng quát. Đại thần Onis, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói sao? Ám sát hoàng thân, tội chu di cửu tộc. Lúc trước bởi vì không có bằng chứng cho nên vẫn luôn để yên cho đại thần Onis. Bây giờ thì tốt rồi. Tứ quỷ Rakshazer ám sát không thành, còn bị phản sát. Quan trọng là tại trước mặt mọi người đại thần Onis nhưng là để cho thụ hạ của hắn trợ giúp công chúa. Bây giờ hắn có nói gì đi nữa cũng không thể chối tội được. Budo có thể nói là chờ ngày này rất lâu rồi. Budo gia tộc hiệu chung với hoàng tộc, không tham dự chính trị. Nhưng bây giờ thân là hoàng tộc Rinslet công chúa bị Onis thụ hạ ám sát. Bao nhiêu đầy đủ lý do để giải quyết đi Onis cái này căn nguyên khối u ác tính. Mà đại thần Onis lúc này sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn làm sao nghĩ đến Rinslet tiểu nha đầu này còn ẩn giấu một tay. Làm cho mọi việc bại lộ. Hắn minh bạch, có cái này ám sát hoàng thân lý do liền sẽ để cho Budo cùng Rinslet diệt trừ hắn bằng mọi giá. Đại thần, hoàng tỷ cùng Budo tướng quân nói là thật sao? Ngươi thật sự muốn giết hoàng tỷ? Tiểu hoàng đế thần sắc chấn kinh nhìn xem đại thần Onis. Khó tin nói. Còn tuổi nhỏ ngây thơ tiểu hoàng đế vô cùng ỷ lại vào đại thần. Tại trong lòng hắn, đại thần làm mọi việc đều là đúng. Nhưng bây giờ một bên là hắn hoàng tỷ, một bên lại là hắn tin tưởng đại thần Onis. Nhất thời tiểu hoàng đế trong lòng rất rối loạn. Bệ hạ, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Budo tướng quân, đem đại thần bắt lại. Rinslet cũng không muốn cho đại thần Onis tiếp tục đầu độc nàng đệ đệ. Nhất định phải đem hắn chém giết ngay lập tức. Nghe được Rinslet lời nói. Budo lập tức hướng về phía đại thần phóng đi. Toàn thân tỏa ra lam sắc lôi điện. Đại thần Onis thấy vậy không khỏi cắn răng. Cánh tay phải siết chặt thành quyền thẳng hướng Budo tướng quân. Chỉ thấy đeo ở ngón giữa đại thần màu vàng chiếc nhẫn mở ra. Một con mắt nhỏ xuất hiện. Một đạo hoàng quang màu tím hướng thẳng Budo tướng quân phóng đi. Ngay lập tức, Budo tướng quân trên người áo giáp xuất hiện vết rạn nứt. Tây gu của ta, đột nhiên lôi thần phẫn nộ mất đi hiệu lực khiến cho Budo đại tướng quân chấn kinh. Dừng lại tại chỗ, đại thần Onis bắt lấy cơ hội, lập tức móc ra súng lục, đồng thời đem tiểu hoàng đế cho kéo lại vào người. Súng lục hướng thẳng trán tiểu hoàng đế. Bệ hạ, mau bỏ súng xuống, nhìn thấy tiểu hoàng đế bị bắt làm con tin. Trong đại sảnh đám người không khỏi hốt hoảng kêu lên. Bên ngoài lập tức chạy vào một đám binh sĩ vây quanh Onis. Mau thả bệ hạ ra mau. Onis, nhìn xem bắt đi tiểu hoàng đế làm con tin Onis. Budo tức giận quát lớn. Tất cả cho ta lùi về sau. Nếu không các ngươi bệ hạ liền sẽ có một lỗ trên đầu. Onis nhìn xem xung quanh đám người cảnh cáo nói. Hoàng tỷ, tiểu hoàng đế hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn xem Rinslet. Cực kỳ hoảng sợ, tiểu nha đầu, ngươi giỏi lắm, không nghĩ tới ta Onis một đời này lại bị hủy trong tay ngươi. Đáng ra năm đó ta nên đem ngươi giết luôn một thể mới đúng. Onis hai mắt oán hận nhìn xem Rinslet. Như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Đáng tiếc cho ngươi là trên đời này không có thuốc hối hận. Mau thả đệ đệ của ta ra. Ngươi chạy không thoát được đâu. Onis, Rinslet thần sắc bình tĩnh nhìn xem Onis cảnh cáo. Hừ, ngươi dám bắt ta sao? Ta cầm quyền lâu như vậy, quan hệ trải rộng toàn bộ đế quốc. Một khi ta ngã xuống đài, đế đô sẽ đại loạn. Quân cách mạng liền sẽ nhận được tin tức, lập tức tiến công đế đô. Các ngươi cho rằng mình sẽ có kết cục tốt sao? Onis đại thần lườm Rinslet một cái cười lạnh nói. Chết đến nơi còn muốn kéo dài hơn tàn sao? Onis, ngươi càng già càng lẩm cẩm rồi. Ngươi cho rằng ta không có bất kỳ chuẩn bị nào liền ra tay với ngươi sao? Rinslet nghe vậy tự tin cười nói. Nhìn xem Rinslet biểu hiện, Onis trong lòng không khỏi dâng lên một cổ bất an. Lúc này, cửa đại sảnh bị đá văng ra. Một đạo mỹ lệ thân ảnh đi vào. Chính là Isdeth, bẩm công chúa, Onis tàn đảng tất cả 156 người. Bao gồm quan lớn nhỏ cùng phú hào tại đế đô đều đã bị tiêu diệt. Bọn hắn không còn gây ra được phiền phức gì. Isdeth thần sắc không thay đổi lên tiếng. Isdeth, ngươi lại dám phản bội ta. Nhìn xem Isdeth, Onis làm sao không biết chuyện gì đã xảy ra. Phản bội, ngươi giống như có chút hiểu lầm a, Onis. Ta ngay từ đầu cũng không phải là ngươi thủ hạ. Chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ. Isdeth một mặt châm chọc nhìn Onis nói. Thật khó tin tưởng giống như ngươi dạng này tôn sùng vũ lực nữ nhân lại đi theo một cái không có chút sức lực nào công chúa. Onis không khỏi nói. Nghe vậy Isdeth cũng không có trả lời. Nàng lười mở miệng cùng người sắp chết nói nhiều. Gen tướng quân, động thủ đi, bỗng nhiên Rinslet âm thanh vang lên. Siêu siêu siêu, ngay lập tức mấy đạo tiếng xé gió âm thanh vang lên. Ba đạo bóng đen lấy tốc độ nhanh như chớp phóng về phía đại thần. Hàn quang lóe lên, một đạo trảm kích đem Onis cầm súng lục cánh tay cho chém đứt xuống. Tiểu hoàng đế thân ảnh biến mất khỏi Onis cánh tay trói buộc. A, Onis hét thảm một tiếng, quỳ xuống đất thống khổ kêu rên, ôm chặt lấy cánh tay trái. ES, đăng bù 1/1 Tết Dương lịch hôm qua quên không đăng. Cách chương.